muối ngấm vào miệng vết thương đau đến như chết đi sống lại. Bởi vì trường kỳ trên chiến trường đã thành thói quen, Trung Ly Mục ngủ rất tỉnh, khẽ nghe thấy chút động tĩnh liền mở mắt, quay đầu lại nhìn trên giường. Kiều Hồng Ảnh cuộn người lại đầu đầy mồ hôi lạnh, một tay quờ loạn bên người, muốn nắm lấy thứ gì đó. Trung Ly Mục cúi người nắm chặt cái tay đang quờ loạn kia. Lau mồ hôi lạnh đã làm lòng bàn tay lạnh ngắt, tay trái bỗng nhiên bị nắm chặt, lông mày Kiều Hồng Ảnh nhíu chặt dần giãn ra, nắm lấy Trung Ly Mục không buông. Trên người Trung Ly Mục có thương tổn, cúi người đứng một hồi không thấy Kiều Hồng Ảnh buông tay. Đành phải mặc quần áo nằm lên giường, vừa nằm xuống, tiểu hài tử mềm núc ních bên cạnh liền lấn qua, giống như dính vào trên người Trung Ly Mục. Trung Ly Mục nhíu nhíu mày, vốn muốn đẩy tiểu hài tử càn rỡ này trở về nằm ngay ngắn. Đến lúc nghiêng người qua lấy tay khoát lên cái eo nhỏ bóng loáng kia, vẫn là nhịn không được ôm vào trong ngực mình. Trên người Kiều Hồng Ảnh cái gì cũng không có, trơn bóng chen chúc trên người mình. Kiều Hồng Ảnh nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng chui vào trong ngực Trung Ly Mục, cảm thấy bên trong có hơi ấm, liền đem hai cái móng vuốt nhỏ lạnh cóng nhét vào trong áo lót Trung Ly Mục. Khẽ vuốt cơ bụng xương sườn ấm áp, trên chân cũng lạnh, đá đạp lung tung chốc lát cũng tìm thấy nơi ấm áp. Nhét ở giữa hai chân Trung Ly Mục bụng lấy, đột nhiên cảm giác được có một vật đặc biệt nóng. Liền không khách khí co lên chân đặt lên, lần này quả thật, thiếu chút nữa, khiến Trung Ly Mục cấm dục nhiều năm tước giới. Hừ, Trung Ly Mục trầm thấp thở dốc một hơi, hạ thân chướng đến đau, nóng lòng tìm chỗ phát tiết, đang lúc khó chịu, hai cái chân nhỏ không thành thật kia lại chen tới, cọ cọ hạ thân mình, nếu thừa dịp tiểu hài này ngủ cọ giữa hai chân đi ra, có thể làm được loại chuyện đó. Y liền không phải Trung Ly Mục. Trung Ly Mục trừng phạt nhéo mông thịt Kiều Hồng Ảnh một cái. Nhéo ra một vết hồng hồng. Một lần nữa lấy chăn bông bao người ta thành cái bánh chưng cực kỳ chặt. Bản thân thì trở mình nằm thẳng nhắm mắt. Hít sâu, thở ra. Một lát sau, Trung Ly Mục nghiêng người. Một lần nữa ôm bánh chưng nhỏ trở về. Tận tình sưởi ấm, một bên khẽ vuốt sau lưng. Một bên thấp giọng dỗ. Lập tức sẽ không đau nữa. Đứa nhỏ này ở nhà chịu oan ức, đã đến bên cạnh mình thì dỗ dành nhiều hơn một chút. Trung Ly Mục sẵn lòng để Kiều Hồng Ảnh giống như tiểu hài tử dựa vào mình làm nũng kêu đau. Vật nhỏ này, đã bao nhiêu năm trốn đi tự liếm miệng vết thương rồi. Hắn cứ bằng lòng kêu đau với một mình, nghe lời một mình. Đặc biệt có thể thỏa mãn dục vọng chinh phục đã dưỡng thành thói quen của Trung Ly Mục. Một con sói con cào người cắn người, chỉ nghe lời mình, chỉ vẫy đuôi mong chờ mình. Tâm tình có thể không tốt được ư, Kiều Hồng Ảnh vẫn luôn ngủ mê man. Đói khát mỏi mệt 4-5 ngày, rốt cuộc tìm được nơi thoải mái mà ngủ, tỉnh lại đã là xế chiều. Buổi sáng Trung Ly Mục vội vàng công sự ở bên ngoài. Kiểm tra binh sĩ huấn luyện, sợ Kiều Hồng Ảnh tỉnh lại tim mình, lại nhớ tiểu hài tử vẫn chưa ăn gì nên lo lắng vội vã trở về. Kết quả gia hỏa này vẫn còn đang ngủ, nếu là binh sĩ bình thường ngủ đến lúc này, bị Trung Ly Mục một kiếm móc ra doanh trướng, thêm một trận quân côn là không thể thiếu, tương lai 3 ngày đừng hòng ngủ, nhưng đến lượt Kiều Hồng Ảnh này, Trung Ly Mục nhíu nhíu mày. Liệu có ngủ đến đêm nay hay không đây? Trung Ly Mục nghiêng người ngồi xuống bên giường, sợ đột nhiên làm người ta tỉnh lại giật mình, lấy ra từ trong hộp cơm vừa mang tới một miếng bánh táo đỏ mềm. Đưa đến trước mũi Kiều Hồng Ảnh, Kiều Hồng Ảnh mơ thấy một miếng bánh ngọt thơm ngào ngạt. Chóp mũi giật giật, hé miệng muốn cắn, miếng bánh nhỏ kia liền bay mất, như thế nào cũng không với tới, sốt ruột đuổi theo không được. Bị dọa tỉnh lại, mở to mắt, mặt Trung Ly Mục gần trong gang tấc, Kiều Hồng Ảnh phát hiện Trung Ly Mục cầm trong tay một miếng bánh ngọt. Khóe miệng rớt một ngụm nước miếng, Kiều Hồng Ảnh hơi há miệng sửng sốt, ánh mắt đối diện đôi mắt không chút gợn sóng của Trung Ly Mục. Trung Ly Mục nhàn nhạt nói, rửa mặt, quay về ăn cơm, Kiều Hồng Ảnh đỏ mặt mặc quần áo đã chuẩn bị sẵn bên giường.